Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tầm 158. Lúc bây giờ hô hấp của Khương Tư Nam có phần gấp rút, nhìn chằm chằm đến Nhất trong mắt đầy vẻ khó mà tin được. Lòng hắn xuất hiện một ý niệm điên cuồng, thậm chí ngay chính hắn cũng không dám tin tưởng suy đoán này. Nhưng chỉ có suy đoán như thế mới là hợp lý nhất, mới có thể giải thích hết thảy chuyện này thôi. Người chính là đạo bản nguyên thứ 9, thời gian bản nguyên. Khương Tư Nam gằn từng câu từng chữ nói ra. Trong mắt của Đinh Nhất toát ra một tia tán thưởng, khẽ cười nói. Tiếp tục nói hết suy đoán trong lòng của ngươi đi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nói tiếp. Kỳ thực sau lần chém giết thế thân của ngươi ở chân cương giới, ta đã suy đoán về thân phận của ngươi chân thực là gì. Hơn nữa sau này đến Thái Sơ Đại Thế Giới, ta cũng suy đoán, nhưng là người cứ vẫn như là sương mù, khiến người ta không cách nào thấy rõ. Người tu luyện loại công pháp thần bí nào đó, có thể sống lại hết lần này tới lần khác. Ta vốn tưởng rằng ngươi hẳn là một lão quái vật, nhưng lại không phải. Cốt linh cười có vẻ cũng không lớn, thậm chí còn chưa đến 100 tuổi. Thế thì bằng cách nào mà ngươi tu luyện ra được những thần kia? Điều đó khiến ta rất là khó hiểu. Có lẽ ngươi đã chuyển thế của đại nhân vật nào đó ở tiên giới. Có lẽ ngươi là đệ tử thiên tài của Thái Sở Thánh Địa. Nhưng những giả thuyết như vậy không giải thích thông được. Vì sao ngươi lại có nhiều thế thân như vậy? Ta tin tưởng không chỉ ở chân cương giới, mà hẳn là ở rất nhiều thế giới, ngươi cũng đều có thế thân. Loại công pháp đó thật sự quá khủng bố. Nếu ngươi dùng hợp hết những thế thân kia, thì còn mạnh đến cỡ nào? Ta căn bản không tưởng tượng ra được. Ngay vừa nãy, ta vốn cảm giác được khí tức của đạo bản nguyên thứ 9 trong tiên cung 9 màu, cũng tức là thời gian bản nguyên. Nhưng sau khi ta tiến vào tiên cung, lại đột nhiên không cảm nhận được khí tức thời gian bản nguyên nữa. Thẳng cho đến khi ta mở ra 9 tầng quan tài, người và chúng nhân cùng nhau tiến vào, loại khí tức đó mới lần nữa xuất hiện. Thế nên ta bèn lớn mật suy đoán người chính là thời gian bản nguyên. Quang mang chớp động trong mắt Khương Tư Nam như là kiếm mang sắc bén muốn đâm vào trong thâm tâm đấy nhất. Tuy ta không biết thời gian bản nguyên huyễn hóa thành người bằng cách nào, nhưng chỉ có như thế vẫn có thể giải thích rõ ràng hết thảy. Người có thể thi triển lực lượng cấm kỵ như thời gian đảo lưu, thời gian tĩnh chỉ cùng thời gian gia tốc. Đó là bởi vì bản thân ngươi chính là thời gian bản nguyên. Sở dĩ ngươi có thể phân hóa ra hết thảy thế thân tới thế thân khác là cũng bởi vì có thời gian bản nguyên mới có thể làm được chuyện ấy. Ba. Đến Nhất nhẹ nhẹ vỗ tay, trong mắt đầy vẻ tán thưởng, khẽ cười nói. Người nói không có sai, người cũng rất thông minh. Ta càng lúc càng mong đợi với người đấy. Không sai, ta chính là thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên chính là ta. Hóa ra lại là thật. Nhãn thần của Khương Tư Nam chợt lóe, gật gật đầu nói. Vậy người phí hết khổ tâm dẫn những người này cùng với ta vào trong tiên cung 9 màu rốt cuộc đã để làm gì? Trong lòng Khương Tư Nam đã có suy đoán, nhưng vẫn chưa rõ ràng mục đích cuối cùng của Đế Nhất đã thế nào. Đế Nhất gãy nhấp một ngụm trà, ánh mắt có phần tiêu điều nói. Ta kể cho người nghe một cố sự xưa kia. Nói xong, không quản Khương Tư Nam muốn nghe hay không, hắn bắt đầu tầm bầm kể chuyện. Người biết rồi đấy, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp vốn là chí bảo của Thái Sơ Thiên Đế. Nhưng vào hơn 1 vạn năm trước, tiền giới đã xảy ra biến cố trọng đại nào đó. Hắn bị vô số tiền đế vây công, khiến cho chính hắn hồn phi phách tán. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng bị oanh vụn rơi xuống hạ giới, mới dẫn đến thần ma đại chiến kéo dài hơn 1 vạn năm ở Thái Sơ Đại Thế Giới. Khương Tư Nam gật gật đầu. Những điều hắn đều có nhìn thấy trong ký ức của Thái Sở Thiên Đế. Đấy đúng là nguyên nhân vì sao Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rơi xuống Thái Sở Đại Thế Giới. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là một kiện bảo vật cực kỳ thần bí. Lai lịch của nó rất ly kỳ, chỉ sở chính bản thân Thái Sở Thiên Đế cũng chưa chắc đã biết. Trong mắt Đế Nhất toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt nói. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có 9 tầng thần tháp. Ở thời kỳ hoàn chỉnh, đại biểu cho bên trong có 9 đại thế giới hoàn chỉnh. Đại thế giới hoàn chỉnh mà ta nói ở đây đã có đầy đủ những quy tắc tương tự như Thái Sơ Đại Thế Giới. Nhãn thần Khương Tư Nam đột nhiên co rút lại. 9 tầng đại thế giới hoàn chỉnh, một kiện tháp bảo nho nhỏ tự nhiên chưa được 9 tầng thế giới. Phải biết là pháp bảo động thiên bình thường, dù có là tiên khí thì không gian thế giới bên trong chẳng qua chỉ là tiểu thế giới không đầy đủ pháp tắc, không có khả năng diễn hóa ra sinh tinh. Chỉ có đại thế giới quy tắc hoàn chỉnh mới có thể diễn hóa ra ngàn vạn sinh tinh. Nhưng quan trọng nhất chính là mỗi một tầng trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đều có được một đạo bản nguyên. Đạo bản nguyên chi lực kia không biết từ đâu mà tới, cũng không biết vì sao Thái Sơ Thiên Đế không luyện hóa. Nhưng trên đại bản nguyên mới là bảo vật trần quý nhất trong bảo tháp này. Ta nói đến đây, người đã hiểu được phần nào vấn đề rồi chứ? Trong mắt của Đế Nhất toát ra một tia kích động, nói tiếp. Giữa thiên địa tuy có 3.000 đại đạo, nhưng bản nguyên chi lực cơ sở nhất lại chỉ có 9 loại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, không gian, thời gian. 9 đại bản nguyên chi lực này cấu thành vạn vật, cấu thành ức vạn thế giới, cũng cấu thành 3.000 đại đạo. Chỉ cần trưởng khống 9 đại bản nguyên chi lực liền có thể trưởng khống chư thiên vạn giới, trở thành kẻ điều khiển phương vũ trụ này. Đến lúc đó, thiên đế có tính là gì, tiện tay liền có thể diệt sát. Có 9 đại bản nguyên kia rồi, không nhất định có thể hoàn toàn trưởng khống thế giới, nhưng so với người khác thì có hy vọng hơn rất nhiều. Thế nên người hẳn phải biết 9 đại bản nguyên quý giá dường nào. Nhưng tại lúc Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rời rớt khỏi tiền giới, nứt vỡ thành 3 khối, không biết vì sao lại có một cỗ năng lượng tinh thần bàng bạc dùng hợp cùng thời gian bản nguyên. Hơn nữa, sau trên 100 vạn năm dựng dục, cuối cùng vào 9.900 năm trước thành nghén ra linh trí. Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ chấn, âm thầm tự nhủ, thì ra chân tướng Đế Nhất là thời gian bản nguyên bắt nguồn từ đây. Ta là thời gian bản nguyên, ban đầu vốn chỉ là một đạo bản nguyên chi lực, căn bản không có khả năng trở thành sinh linh, thậm chí dựng dục ra linh trí. Thế nên đây vốn là chuyện vô cùng kịch thiên, nếu bị thiên đạo cảm giác được, sớm đã hàng xuống đổi kiếp diệt sát ta. Song thế giới trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã độc lập với đại thế giới bên ngoài, thiên đạo không cảm ứng được, nên ta mới may mắn sinh tồn. Hơn nữa sau quá trình diễn hóa linh trí cũng dần dần thành thục. Đế Nhất chậm rãi nói tiếp. Ban đầu chỉ biết du đãng trong hư không toàn lưu của 9 tầng không gian, đợi sau này linh trí thành thục, thông qua hấp thu điển tịch Thái Sơ Thiên Đế lưu lại, mới biết về văn minh nhân tộc, cũng biết phiến thế giới này rực rỡ thế nào. Trong mắt của Đế Nhất toát ra thần sắc vô cùng mong đợi và hướng tới. Nhưng mà tuy nhờ cơ duyên xảo hợp, ta mới diễn hóa từ thời gian bản nguyên hóa thành sinh linh, có linh trí, hơn nữa có thần thông cực lớn của thời gian cấm kỵ di lực. Song bi ai nhất là chính ta đã không thể thoát khỏi sự cầm cố của thời gian. Ánh mắt của Đế Nhất có phần ảm đạm nói. Ta tùy trưởng khống thời gian bản nguyên, nhưng linh trí của ta lại chỉ có thể tồn tại vạn năm, cũng tức là ta chỉ có vạn năm thọ nguyên. Vạn năm sau linh trí của ta liền sẽ tiêu tan, lần nữa hóa thành bản nguyên chi lực, không có chút cảm tình nào. Để được đại đạo chí lý cũng là mệnh số sai khiến, ta căn bản chạy không thoát được. Nhưng mà ta không cam tâm với việc ấy. Nét mặt của Đế Nhất đột ngột trở nên hung tợn. Ta thật không dễ dàng mới huyễn hóa thành hình, có được linh trí của ta, sao ta có thể cam tâm chỉ tồn tại vạn năm, sau đó lần nữa trở thành vật chết như thời gian bản nguyên. Dù là đại đạo chú định, dù là mệnh số sai khiến cũng không được. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh, ta muốn trở thành sinh linh chân chính, ta muốn bất tử bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Đế Nhân có phần điên cuồng bật cười ha hả. Khương Tư Nam không thốt nửa lời, im lặng lắng nghe. Rất lâu sau đó, Đế Nhân mới tiếp tục nói. Thế cho nên, ngàn năm sau khi ta diễn sinh ra linh trí, ta phân hóa ra một đạo phần thần tiến vào trong thế giới nhân loại, trong khi bản thể thì lưu lại trong tầng thứ 9 của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này. Đương thời ta có một dự cảm, nếu ta có thể tụ tập đủ 8 đại bản nguyên chi lực khác dùng vào thân mình, có lẽ ta liền có thể nghịch thiên cải mệnh, triệt để phá giải ma chú vạn năm kia. Vậy cho nên ta mới phân hóa hết đạo phần thân này tới đạo phần thân khác, tiến đến vô số đại thế giới của cùng tiểu thiên thế giới này, đi tu luyện, đi thể ngộ những nhân sinh khác nhau, cũng như đi tìm 8 đoạn thân tháp khác của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hơn nữa do ta là người trưởng khống thời gian, thế nên bất kỳ thuật pháp thần thông nào cũng đều không đặt vấn đề gì với ta. Ở trong bất kỳ thế giới nào, ta đều có thể trở thành thiên tài đệ nhất. Do đó, ta lấy tên mình là đệ nhất. Trong mắt của đệ nhất chớp qua một tia ngạo nghễ. Có điều bất luận ta điên cuồng tìm kiếm ra sao, qua 9.000 năm ta vẫn không tìm được những đoạn hồng mông tạo hóa tháp còn lại. Chính ta cũng sắp tuyệt vọng. Ai mà biết ngay ở bên trong thái sơ đại thế giới, một thế thân đệ nhất của ta tìm được đoạn thần tháp thứ 8. Nhưng bởi không có truyền thừa của thái sơ thiên đế, cũng không có 7 đoạn thần tháp còn lại, ta căn bản không cách nào hấp thụ được lượng không gian bản nguyên. Thế là ta mới dồn hết tinh lực đặt vào trong thái sơ đại thế giới này. Ta có dự cảm 7 đoạn thần tháp khác cũng ở đây. Quả nhiên trong chân cương giới, sau khi ngươi giết một thế thần của ta, ta nên biết 7 tầng thần tháp kia ở ngay trên người của ngươi. Vậy nên ta nhìn ngươi từng bước trưởng thành, nhìn ngươi từ nhỏ yếu từng bước đi tới hôm nay. Hơn nữa, còn ngầm giúp ngươi hóa giải mấy lần nguy cơ. Từ phương diện này mà nói, liệu có phải ngươi cũng nên cảm tạ ta không? Nghe được lời này của đế nhất, trong lòng Khương Tư Nam không khỏi phát lạnh. Hắn thật không ngờ rằng mình kiệt lực tưởng muốn đấu giếm hồng mông tạo hóa tháp, nhưng thực ra đế nhất đã biết từ rất sớm, hơn nữa còn một mực bảo hộ mình đến tận bây giờ. Vậy vì sao ngươi không giết ta, cướp đi hồng mông tạo hóa tháp cùng 7 đại bản nguyên chi được kia? Ngươi lại mặc cho ta trưởng thành đến nay? Khương Tư Nam chậm rãi nói, hỏi ra băn khoăn nãy giờ. Đế nhất cười xùy một tiếng nói, ngươi nói không có sai. Đương thời nếu ta muốn giết ngươi, thực sự dễ dàng như bỡn. Chẳng qua dù là bây giờ ngươi trưởng thành, mình đã có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Khương Tư Nam lập tức im lặng. Vừa nghĩ đến thủ đoạn trưởng khống thời gian khủng bố của đế nhất, hắn biết dù tu vi của mình có tiến thêm một bước thì vẫn khả năng thắng được đế nhất rất ít. Sở dĩ ta không giết ngươi là bởi vì ngươi có tác dụng rất lớn. Trong thân thể của ngươi, trong huyết mạch của ngươi đã tan vào 7 đạo bản nguyên chi lực. Hiện nay đã 8 đạo bản nguyên. Nếu ta cường đoạt bản nguyên chi lực trong người của ngươi, 9 đại bản nguyên liền hội tụ một thể. Nhưng người ta không có nhục thân nhân loại nên rất khó bảo chứng mình có thể phá giải ma chú vạn năm kia. Nhưng giữ lại ngươi thì khác. Ngươi là nhân loại thuần chính, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm, tư chất rất mạnh. Chứ sau khi ngươi trưởng thành, ta và ngươi dung làm một thể. Đến lúc đó, dựa vào lực lượng của 9 đại bản nguyên, ta không những có thể một bước lên trời, tu vi bạo trướng, mà còn có nắm bắt tuyệt đối sẽ phát giải được ma chú vạn năm. Đến lúc đó, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là một thể. Dù là xưng bá chư thiên, chấp trưởng tiền giới cũng không phải không có khả năng. Ánh mắt của đế nhất sáng rực lên, trong tròng mắt lấp lánh thần sắc kích động cùng điên cuồng. Nội tâm của Khương Tư Nam lập tức lạnh lẽo, dằn giọng nói. Cái gọi là dung hợp, e rằng đã đoạt giá đúng không? Thì rằng người giữ ta lại, chính là giữ một đỉnh đồ hoàn mỹ cho mình mà thôi. Người nói đúng, nhưng cũng không đúng. Đế nhân khẽ cười nói, ta sẽ không đoạt giá ngươi, nhưng ta sẽ hấp thu hết thảy lực lượng nguyên thần, tinh thần đặc ấn, ký ức. Ta sẽ kế thừa hết thảy của ngươi, cùng ngươi dung hợp làm một thể. Đến lúc đó, dựa vào trên đại bản nguyên chi lực, nhục thần ngươi nhất định sẽ trở thành thân thể tiên thiên thần ma. Tốc độ tu luyện là một ngày ngàn dặm. Đến lúc đó, chúng ta liền giết lên tiên giới, thành tựu một phương thiên đế, uy chấn chư thiên. Ngươi không cảm thấy đấy là một loại vinh diệu ư? Đây là một niềm tin cho ngươi đấy. Nội tâm của Khương Tư Nam phát lạnh, hắn không ngờ rằng đế nhất lại điên cuồng như thế. Thời gian bản nguyên tự nhiên có được linh trí, lại còn huyễn hóa ra ức vạn phân thân, học tập công pháp thần thông nhân loại. Tuy trong giây nát chỉ có vạn năm thọ nguyên, nhưng tâm cơ lại thâm trầm như thế, đùa dẫn không biết bao nhiêu người trong lòng bàn tay. Hơn nữa, thứ đế nhất trưởng khống là thời gian bản nguyên. Loại cấm kỵ chiến lược đó, thần bí khó lường. Ngay cả cường giả chân tiên đều không cách nào phản kháng. Chỉ biết mặc hắn sâu xé, vậy thì phải làm sao đây? Khương Tư Nam cười khổ trong lòng, nét mặt nhịn không được lộ ra một tia tuyệt vọng. Ta vốn cho rằng, ngươi là đại nhân vật của thái sơ thánh địa, tiền giới, nên Côn Hoa Trần Tiên và Thái Nguyên trưởng giáo mới cung kính với người như thế. Bây giờ xem ra không phải, ép là ngươi dùng thủ đoạn nào đó hàng phục bọn họ thôi, đúng không? Khương Tư Nam chậm rãi nói ra. Ngươi đoán không sai. Đế nhất cười nói, ta chỉ có vạn năm thọ nguyên, từng đang muốn làm ra những bố trí đó, tự nhiên cần có một ít trợ thủ. Đinh Hổ Phong và Thanh Huyền trưởng giáo sớm đã bị ta hàng phục. Ngay cả chiến người Côn Hoa Trần Tiên cũng không có khả năng là đối thủ của thời gian pháp tắc. Nhưng tuy ta có được lực lượng mạnh hơn các cường giả chân tiên, lại căn bản không cách nào phi thăng thành tiên, càng không cách nào phá giải ma chú thọ nguyên chỉ có 1 vạn năm. Vậy người bắt những người này là vì sao? Khương Tư Nam hỏi, tâm niệm cực tốc chuyển động, đang nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Đương nhiên là vì ngươi. Khương Tư Nam sững sờ, vì ta ư? Không sai, chính là vì ngươi. Đệ Nhất chậm rãi nói, người tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, hơn nữa trong thân thể lại dung hợp 8 đại bản nguyên chi lực, có lẽ đã theo kịp trình độ tiền thiên thần ma chi thể. Nhưng tu vi ngươi lại không được như vậy. Ta tặng âm sát hồn thú vương cho ngươi, thêm vào giờ ngươi vẫn chẳng qua là chi tôn nhị tai, thực sự quá khiến cho ta thất vọng. Cái gì? Âm sát hồn thú vương là ngươi cố ý đưa cho ta sao? Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ chấn. Hắn không ngờ chuyện mình săn giết âm sát hồn thú vương được đến âm hồn tinh ở tầng thế giới thứ 6 đều là bố trí của Đế Nhất. Đó là đương nhiên. Thực sự âm sát hồn thú vương không thua kém cường giả chân tiên. Nếu không phải ta phát động đại trận cấm chế nó, ngươi tưởng rằng mình có thể nhẹ nhàng lấy đi âm hồn tinh như vậy ư? Đế Nhất khẽ cười nói, thì ra mọi thứ đều nằm trong mưu đồ của ngươi. Khương Tư Nam không khỏi cười khổ trong lòng. Đế Nhất giữ mình lại, một mực không hạ thủ thì rất là đang chờ mình trưởng thành, chờ mình đủ mạnh mới có thể làm nhục thân cho hắn. Nơi đây có hơn 100 chân tiên, mấy trăm cường giả chí tôn, có thể nói tất cả những người đỉnh cấp của Thái Sơ đại thế giới đều tề tụ về đây. Chỉ cần ta luyện hóa toàn bộ bọn họ, sau đó dung làm một thể với ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể triệt để ngưng tụ tam hoa, trở thành phàm trần chân tiên. Hơn nữa thân thể cũng sẽ thuế biến thành tiên thiên thần ma chi thể. Khi ấy, bản thể của ta dung làm một thể với ngươi, chính đại bản nguyên hợp nhất, chẳng những có thể xông phá ma chú vạn năm thọ nguyên, mà còn có thể càng tiến thêm một bước, thậm chí phi thẳng đến tiền giới cũng là một phương cường giả. Thanh âm đến nhất có phần kích động, phải biết đợi hơn 9.000 năm, cuối cùng đợi đến ngày hôm nay, sao hắn có thể không hưng phấn, không kích động cho được. Nhìn thần thái hớn hở của Đế Nhất, Khương Tư Nam tin đồn nóng trong lòng, nhưng biểu tình vẫn hết sức bình tĩnh. Não của hắn quái tốc chuyển động, tưởng đang muốn tìm ra cách phá giải nguy cơ trước mắt. Đế Nhất tự nhiên huỵch toẹt mọi thứ, chứng tỏ hắn đã hiểu rõ rất triệt để về Khương Tư Nam, còn nắm bắt áp chế được Khương Tư Nam. Thời gian bản nguyên, cấm kỵ chi lực, rốt cuộc ta phải làm sao mới có thể trốn ra khốn cảnh trước mắt đây? Khương Tư Nam thầm nghĩ trong lòng, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Không đúng, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Nhãn thần Khương Tư Nam đột nhiên chợt lóe, phảng phất có một đạo thiểm điện chớp qua trong đầu. Hắn lập tức nghĩ đến điều gì, bất giác sờ sờ lên ngực. Có lẽ sẽ hữu dụng, đây là cơ hội duy nhất của ta, tất phải mưu đồ cho cẩn thận. Khương Tư Nam thầm tự nhủ. Vừa lúc đó, Đế Nhất đứng dậy. Khương Tư Nam, ta đã nói rõ hết mọi chuyện cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không kháng cự dung hợp cùng ta, đúng không? Đế Nhất khẽ cười nói, ý cười có vẻ rất tà dị. Khương Tư Nam hít sâu một hơi chậm rãi nói, Đế Nhất, ta biết ngươi rất mạnh, ta cũng biết ngươi trưởng khống thời gian bản nguyên, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Oanh! Vừa lúc đó, khắp người Khương Tư Nam chợt bạo phát ra thần quang vàng rực vô cùng cuồng bạo. Trong huyệt khiếu không gian trên người hắn như có từng tôn thần linh sống dậy đang tụng kinh, hơn nữa còn đang chéo vào nhau. Một cỗ khí tức khiến thiên địa đều chấn kinh tràn ngập ra. Khương Tư Nam ở gần Đế Nhất trong gang tấc, một quyền oanh tới. Quyền này nhanh đến cực trí giống như thiểm điện, bạo phát ra lực lượng cực hạn mà Khương Tư Nam có thể tung ra. Nương theo đó là tiếng lòng ngầm, điện băng độ tung vô cùng tận, phảng phất muốn trực tiếp oanh vụn não của đại Đế Nhất. Nhưng thần sắc Đế Nhất vẫn không biến, thậm chí trong mắt còn toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ đệ, định. Đế Nhất nhàn nhạt nói ra, nháy mắt một đạo ba động như vần sóng trên mặt nước tản ra. Khương Tư Nam như bị chợt thi triển định thần thuật đứng yên lại. Mà nắm tay hắn thì dừng cách nước mặt Đế Nhất ba tấc, không mà tiến thêm được nửa phần. Quyền phong cuồng bạo thổi tung đầu tóc của Đế Nhất lên. Khương Tư Nam lại cảm giác được, lúc này bất luận là thân thể hay nguyên thần của mình, tất cả đều bị một loại lực lượng thần bí định trụ. Dù lực lượng của Hồng Bông Tạo Hóa Kinh có bạo phát ra cũng không cách nào phá tan được lực lượng kia. Đấy nhất chính là thời gian bản nguyên, trường khống thời gian cấm kỵ chi lực. Có thể nói hắn chính là thời gian, không ai càng hiểu sự ảo diệu của thời gian hơn hắn. Ngay cả thiên đế Tiên Sơn cũng chưa chắc đã am hiểu về thời gian bằng hắn. Ngoan ngoãn nằm xuống đó đi, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành người cường đại nhất thế gian. Trong mắt Đế Nhất chớp qua ý cười, chậm rãi nói. Chỉ thấy hắn vùng tay lên, cả người Khương Tư Nam bị hất lên, trực tiếp bay vào trong quan tài, nằm song song cùng bản thể của Đế Nhất trong đó. Hiện giờ nhục thân của ngươi đã có thể sánh bằng tiên khí, pháp lực hạo hãn như biển, quanh thân mở mang vô số huyệt khiếu không gian. Chỉ là nguyên thần còn rất mỏng yếu, tịnh chưa hóa thành tiên hồn. Hôm nay để cho ta giúp ngươi một tay. Ánh mắt của Đế Nhất chợt sáng rực, chỉ thấy hắn vung tay áo lên, trăm tôn cường giả chân tiên vốn bị cấm cố trong hư không tự nhiên đồng thời bay lên. Vân sóng thần bí dập dờn ra, trên trăm tôn chân tiên trong nháy mắt mang theo thần sắc sợ hãi cùng tuyệt vọng, nháy mắt liền trực tiếp giải thể trong hư không. Nguyên thân thể và tiên thể bọn họ lần lượt bạo lộ ở trước mặt Đế Nhất. Đế Nhất chỉ một ngón tay vào mi tâm của Khương Tư Nam, lập tức bản nguyên chi hỏa phát ra quang mang chín màu, tự động bay ra khỏi thân thể của Khương Tư Nam. Lấy bản nguyên là hỏa, đổi thân xác là chân tiên, giá trị lên thân của ngươi thuế biến thành tiên hồn. Miệng của Đế Nhất lẩm bẩm nói ra, bản nguyên chi hỏa ầm vang bạo phát, trên trăm tiên hồn chân tiên cứ thế chìm nổi trong bản nguyên chi hỏa. Trên mỗi tiên hồn đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh khủng, nhưng rất nhanh liền tan biến đi. Ấn ký trong tiên hồn bị chuyển hóa, chỉ còn mỗi năng lượng linh hồn tinh thuần nhất. Đến sau cùng, trên trăm tiên hồn đều tan biến, hóa thành một đoàn dịch thể vàng óng, tán phát ra hương thơm thần bí trôi nổi giữa hư không. Đây là một gốc thiên địa linh căn vạn kiếp hồn thụ ta giành được trong đoạn lưu hỗn độn, kết hợp 99 khối chí tôn thái dương tinh và chí dương hồn tủy mà ta đã luyện hóa lấy đó làm vật dẫn, giúp người thành tựu vô thượng tiên hồn. Ánh mắt của Đế Nhất chợt lóe lên, nháy mắt liền bay ra một gốc cây nhỏ màu xanh cùng một khối đá màu đen. Cây nhỏ có hỗn độn khí tượng lờ, từng tuồng pháp tắc chi lực buông xuống. Khối đá màu đen thì ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến cho thần hồn người xung quanh chấn rung. Khương Tư Nam tuy không cách nào động đậy, nhưng trước ngực hắn có một tia lực lượng thần bí ngấm vào trong não hải, khẽ khẽ giải khai từng tia thời gian cầm cố, khiến cho tư tưởng của hắn không chịu chút ảnh hưởng nào. Thế cho nên, Khương Tư Nam biết, vạn kiếp hồn thụ và chí dương hồn tùy này tuyệt đối đều là vô thượng bảo vật. Vạn kiếp hồn thụ và chí dương hồn tùy cũng dung hợp vào trong đoàn thể dịch vàng óng kia, sau cùng bị Đinh Nhất đưa tay ấn mạnh, đồng loạt bắn vào trong mi tâm của Khương Tư Nam. Âm âm. Trong tức hải của Khương Tư Nam chợt cuộn lên từng cơn sóng cả ngất trời, lôi đỉnh vô tận lấp lánh, dịch thể vàng óng hóa thành lực lượng thần hồn bàng bạc không gì so sánh nổi, trong nháy mắt đã bao bọc quanh nguyên thần của Khương Tư Nam, giúp nguyên thần của Khương Tư Nam tấn tốc trưởng thành. Bản nguyên chi hỏa lại cuốn tới, mang theo trên trăm chân tiên và tất cả cường giả chí tôn, hơn nữa chỉ nháy mắt đã đánh ra hàng ngàn hàng vạn thủ ấn, từ trong đó rút lấy từng tia quang mang thần bí màu tím. Trên trăm tôn chân tiên, mấy trăm vị chí tôn đều là hàng người thần mang đại khí vận, ta rút hết toàn bộ số mệnh, mệnh cách và tư chất của họ, cộng với số mệnh mệnh cách của trên vạn thiên tài mà mấy năm nay ta rút được, dồn hết vào thân của ngươi, giúp ngươi thành tựu tiên thiên thần ma đạo thể. Đến lúc đó, ngươi chính là thần ma thánh thể cường đại nhất, tư chất tốt nhất giữa chư thiên vạn giới. Trong tay áo Đế Nhất bay ra hàng ngàn hàng vạn sợi quang mang màu tím, bắn chi chít vào trong không gian huyệt khiếu của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cảm giác được không gian huyệt khiếu của mình phảng phất như bị điện mang thần bí xé nứt, hỗn độn tuồn hiện, bắt đầu âm dương phân đi, vạn vật diễn hóa, tự nhiên thuế biến lại trở thành từng thế giới cực nhỏ. Hơn nữa, Từ trong tối tăm số mệnh, Khương Tử Nam dần trở nên cực kỳ cường đại lên. Mệnh cách cũng được nhuộm bởi một tầng quý khí tím rực. Mặc dù những điều đó Khương Tử Nam không hề cảm nhận được, nhưng có một điều cực rõ ràng, đó là Khương Tử Nam cảm giác được. Chỉ nháy mắt thôi, nhục thân chi lực của mình tự nhiên đã đẩy thăng trên 100 lần, nhưng vẫn chưa chết. Âm âm, sau cùng bản nguyên chi hỏa run rẩy kịch liệt trong hư không, rồi đột ngột nổ tung, hóa thành chín đóa hoa hỏa diễm kỳ dị, tan vào trong ngũ tạng và tứ chi của Khương Tử Nam. Ta lấy cần nguyên chi hỏa làm vật dẫn, dùng 9 đại bản nguyên chi lực giúp người thoát khỏi phàm thai, triệt để thành tựu tiên thiên chi thể. Đế Nhất chợt quát một tiếng, nhãn thần cũng trở nên có phần ngưng trọng. Trong hư không bỗng dưng sinh ra lôi đình hừng hực, vũ khí hỗn độn thần bí tuôn hiện. Cả người Khương Tử Nam trôi nổi lên, chậm rãi xoay tròn giữa hư không. Hơn nữa còn có từng tia trọc khí tràn ra từ trong người. Oanh! Hỏa diễm hừng hực, quang mang 9 màu tràn khắp, thần hy vàng rực tuyện lờ quanh thân Khương Tử Nam. Đủ loại dị tượng thần bí chớp hiện trên người của hắn. Đến sau cùng, bản đoá hoàn đại đạo chi hoa bỗng đột nhiên tăng vọt từ thăng trên đỉnh đầu Khương Tử Nam, tràn ngập giữa hư không, tán phát hương thơm nhàn nhạt, thậm chí có cả thiên âm kỳ ảo lượn lờ xung quanh. Khương Tử Nam cảm giác được trong người của mình phảng phất có công xiềng nào đó bị đánh đứt, toàn thân trở nên cực kỳ nhẹ nhàng phiêu đãng. Lúc này cả người của hắn kiện tráng mà tuấn mỹ, tán phát ra hà quang vàng rực, da thịt long lánh như ngọc, không một chút tì vết. Bề mặt làn da có lôi đình ngưng tụ, khẽ trùn lên, một cỗ lực lượng khiến thiên địa đều chấn rung tán phát. Chính bản thân Khương Tử Nam đều cảm giác được, hiện tại so với trước đây đâu chỉ cường đại gấp 100.000 lần. Nếu không phải hắn không thể động đậy, thậm chí hắn cảm thấy bây giờ dù đã chân tiên đứng trước mặt đều sẽ bị một quyền của hắn oanh giết thành cặn bã. Đây toàn là do Đế Nhất tạo thành, đục ra nhục thân hoàn mỹ không tì vết, đục ra thiên phú cử thế vô song, đục ra số phận hồng phúc tề thiên. Hay lắm, như thế nhục thân của ngươi, tư chất của ngươi dù đặt ở tiên giới cũng được tính là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa ngươi mạch mạch câu thông, vạn khiếu đều mở, tiên hồn vĩnh cố, pháp tắc hoàn chỉnh, từ giờ đến lúc đột phá đến tiên phương, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Đây là nhục thân của Đế Nhất ta, đây là căn bản để sau này Đế Nhất ta tung hoành vạn cổ, chấp trưởng tiên giới. Đế Nhất bật cười ha hả, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Âm âm, sau cùng Đế Nhất quay đầu nhìn sang bản thể. Bản thể của hắn tuy mang hình người, nhưng Khương Tử Nam lại phát hiện bản thể của Đế Nhất như là lưu ly, long lánh như dịch thể sáng ngời, phảng phất có vô số lực lượng thần bí lưu động bên trong đó. Hơn 9.000 năm, cuối cùng ta đã có thể đánh vỡ ma chú vạn năm thọ nguyên. Từ đây bất tử bất diệt, hết thảy thuộc về ta đều sẽ về lại trong tay ta. Đế Nhất rống rấn một tiếng, trong mắt toát ra phong mang hừng hực. Âm âm, cựu thải tiền cung đột nhiên chấn đắng, tự nhiên có một mảnh tuyền qua huyện thể phủ hiện trước mặt Đế Nhất. Từ trong đó đột nhiên bắn ra từng đạo thân ảnh thần bí, toàn bộ tan hết vào trong bản thể của Đế Nhất. Những thần ảnh kia là những thế thân Đế Nhất từng phân ra, bây giờ được đến bản thể triệu hoán. Tất cả quy về bản nguyên, ngay cả bộ phân thân đạt tới tam tài viên mãn trước mắt cũng tan vào trong bản thể. Oanh! Hai mắt bản thể Đế Nhất đột nhiên mở ra, phong mang giống như nhật nguyệt, nháy mắt đến xuyên thủng hư không. Khí tức trên người hắn cũng đang điên cuồng bạo trước. Bản thể vốn nhìn như là phàm nhân, lúc này từ tiên thiên cảnh mà lên, chỉ thoáng chốc đã đột phá đến chân tiên cảnh, sau đó là pháp thiên cảnh, anh thiên cảnh. Thời gian gần trong một chung trà, bản thể của Đế Nhất đã vượt qua cửu thiên bí cảnh, trực tiếp trở thành cường giả chí tôn. Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc. Răng rắc, sinh tử đôi tai khủng bố, hư vô hỏa tai không vật nào đã không thiêu rụi, vô ngần phong tai thổi đứt hồn phách bất cứ ai. Lúc này tất cả đều bao phủ quanh thân thể Đế Nhất, nhưng hắn lại giống như một mảnh tuyền qua, gần gần chỉ giây phút đã cắt đứt trọn tất cả rồi. Oanh! Bản đoá tiền hoa đại đạo đào vút lên trên đỉnh đầu Đế Nhất. Nháy mắt Đế Nhất đã lần nữa trở thành phàm trần chân tiên, tam tài viên mãn. Bây giờ chỉ thiếu mỗi một bước sau cùng, Trong mắt của Đế Nhất toát ra thần sắc vô cùng kích động, thì thào tự nói: "Chín đại bản nguyên quy nhất, người ta dung làm một thể. Đến lúc đó, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp sẽ bị ta trưởng khống triệt để. Ta liền có thể trực tiếp bạch nhật phi thăng, bất tử bất diệt." Trong người Đế Nhất trực tiếp dâng lên hỏa diễm trắng xóa, đồng thời trong người Khương Tư Nam cũng thăng lên hỏa diễm tám màu. Thần sắc hai người chậm rãi kề sát vào nhau, dường như chuẩn bị dung hợp đến nơi. Trước mắt là một mảnh thế giới tinh không hạo hãn vô biên, từng khối tinh thần tán phát ra quang mang thần bí, phảng phất xuyên qua thời quang vô tận rải vào trong hắc ám. Trong tinh không, một đứa trẻ mập mạp cưỡi trên lưng một con thỏ béo mập lông tóc trắng như tuyết bay không mục đích giữa tinh không. "Thỏ này, chúng ta lắc lư ở đây lâu như vậy rồi, tìm qua không dưới ngàn khối tinh thần, người đó xem phong ấn chi địa rốt cuộc ở nơi đâu?" Thần Oa có vẻ mất kiên nhẫn hỏi, vừa nói vừa bắt lấy tay của thỏ ra mà hỏi. Thần Oa và thỏ ra sớm đã tiến vào từ đây từ lúc Hồng Mông Tạo Hóa Tháp còn chưa mở ra. Tuy là hoài nghi tại sao thỏ ra lại biết nhiều như vậy, nhưng vì có thể thay lão cha trưởng khống kiện chi bảo này, thần Oa cũng không truy vấn đến cùng. Hai người tiến vào 9 tầng thế giới, sau cùng bị thỏ ra dẫn tới phiến thế giới tình không như bây giờ. Theo lời của thỏ ra, nơi này chính là nơi khí linh của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tồn tại. Chỉ là không biết vì sao bị phong ấn ở đây. Chỉ cần phá mở phong ấn, cứu ra khí linh, đến lúc đó liền có thể khiến cho khí linh nhận Khương Tư Nam làm chủ. Thỏ ra bị thần Oa bắt lấy tay, nhẹ răng nhếch miệng, có vẻ bất mãn nói: "Thời gian đâu rồi ta cũng không nhớ rõ, chẳng qua ngươi đừng có mà gấp, nhanh cũng sắp rồi." Nói xong, thỏ ra không biết móc đầu ra một gốc thánh dược thơm ngào ngạt, ăn đến bất diệt nhạc hồ. Nhưng liếc thấy thần sắc như muốn phát tác của thần Oa, thỏ ra lập tức rụt cổ cười bồi nói: "Đừng nóng đừng vội, người cũng nhìn thấy ba khối tinh thần tiên châu trước mặt không? Nếu không có gì ngoài ý muốn, phòng ấn chỉ địa ở ngay trên khối tinh thần chính giữa. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mở ra phong ấn, thả ra khí linh của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp." Trong mắt thần Oa chớp qua một tia lo lắng nói: "Hồng Mông Tạo Hóa Tháp e là đã mở ra rồi. Đám cường giả chân tiên kia chắc cũng đã tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Tu vi của cha ta còn chưa có đủ để đối kháng chân tiên. Hơn nữa cha ta cứ cảm giác trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Chúng ta tất phải tranh thủ thời gian thôi." Thỏ ra thì lại có vẻ không mấy để ý nói: "Cứ yên tâm đi, tiểu tử Khương Tư Nam kia không phải người đoản mệnh, mà làm hồng phúc tế thiên, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Chỉ cần đợi chúng ta thả ra khí linh của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đến lúc đó mọi chuyện ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này chẳng phải đều do hai ta quyết định à?" "Được, nếu đúng như lời ngươi nói, sau này ta sẽ nhờ lão cha tìm cho ngươi 100 mỹ nữ ngực bự thiệt là bự." "Thật sao?" Hai mắt của thỏ xa lập tức sáng ngời, quên luôn cả thánh dược trong tay. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Thần Oa ra vẻ ông cụ non nói. Một người một thỏ dù đang trò chuyện, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, nháy mắt đã bay tới ba khối tinh thần xếp thẳng hàng kia. Mà cùng lúc đó, Đế Nhất đã bắt đầu chuẩn bị dung hợp bản thể cùng Khương Tư Nam. Bản thể Đế Nhất thu lại toàn bộ phân thân, khí tức cả người đạt tới một trình độ sâu không tưởng được. Tam hoa viên mãn, phàm trần chân tiên đỉnh phong. Còn về phần Khương Tư Nam, nhờ được Đế Nhất cung cấp nhiều loại tạo hóa chi vật, rồi hấp thu pháp lực, nguyên thần, số mệnh và mệnh cách của vô số cường giả chí tôn chân tiên, cũng cường hành ngưng tụ ra đoán liền hòa đại đạo thứ ba, đạt tới cảnh giới phàm trần chân tiên. Hiện nay bản thể của Đế Nhất và Khương Tư Nam trôi nổi ở trung tâm tiên cung chín màu. Đây đó ngồi đối diện, từ từ quay vòng tròn, hơn nữa còn có một loại quang mang thần bí bao phủ quanh hai người. Triệt để dung hợp thôi. Trong mắt Đế Nhất toát ra phong mang lộng lẫy, đột nhiên quát to một tiếng, thân thể hai người tức thì lao vào nhau. Chính là lúc này, nội tâm của Khương Tư Nam khẽ chấn, sát na ấy lồng ngực hắn bạo phát ra một cỗ khí tức hảo hãn không gì sánh nổi, phảng phất như có một vầng mặt trời bắt đầu thiêu đốt. Trật tự thần liên thần bí bay đầy quanh thân Khương Tư Nam, trực tiếp giải trừ lực lượng thời gian tĩnh chỉ trên người. Hơn nữa còn có một cỗ lực lượng kinh khủng được thức tỉnh. Cái gì? Tinh thần Đế Nhất thoáng chấn động. Hắn căn bản không ngờ rằng đúng thời khắc then chốt này, Khương Tư Nam tự nhiên sẽ thoát khỏi lực lượng thời gian tĩnh chỉ của hắn. Để Nhật đảo mắt nhìn lại, trong lồng ngực của Khương Tư Nam có một khối cốt đầu, từ đó tán phát ra thần mang chín màu, sáng rực long lánh, bạo phát ra một loại lực lượng khiến thời không cũng bị hỗn loạn. Hơn nữa, ở trên khối cốt đầu kia có tơ máu thần bí quanh quẩn, lục quang chớp giật cực kỳ thần bí khó lường. Đệ Nhất phảng phất nghĩ đến điều gì, nhãn thần đột nhiên khẽ chấn. Khoa phụ tâm huyết, hơn nữa là con tinh huyết thuần chính của khoa phụ cổ thần, điều này sao có thể chứ? Tâm huyết của khoa phụ cổ thần tổng cộng chỉ có 3 giọt, dù là con chuột bọn họ cũng không cho, làm sao sẽ cho ngươi? Hơn nữa, trong giọt tâm huyết này tự nhiên có được bản nguyên bảo thuật hoàn chỉnh phổ huyết. Thời gian bản nguyên, thần sắc của Đế Nhất đại biến, trong mắt chớp qua vẻ cực kỳ điên cuồng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, quấy rối hết thảy bố trí của hắn. Phải biết rằng thần tộc tung hoành thiên địa, nhưng bây giờ cái gọi là thần tộc phần lớn là một chút huyết mạch của thần ma thượng cổ, còn cổ thần thuần huyết thì sớm đã tan biến trong dòng chảy thời gian. Đế Nhất căn bản không ngờ rằng khoa phụ thần tộc mà hắn gặp khi trước tự nhiên là một tôn cổ thần thuần huyết. Thuần huyết cổ thần thì cũng thôi đi, khăng khăng lại là khoa phụ thần tộc. Bản nguyên bảo thuật của khoa phụ thần tộc ẩn chứa thời gian cấm kỵ chi lực cường đại không gì sánh nổi. Điều khiến cho Đế Nhất khó mà chấp nhận chính là khoa phụ thần tộc tự nhiên còn cho Khương Tư Nam một giọt tâm huyết cất chứa bản nguyên bảo thuật hoàn chỉnh. Giọt tâm huyết này qua mắt được cả Đế Nhất, thẳng đến thời khắc dung hợp then chốt mới được Khương Tư Nam bạo phát trở thành một kích chí mạng. Ngày sát na thân thể Đế Nhất và Khương Tư Nam sắp sửa dung hợp, bởi khoa phụ bảo thuật bạo phát, nháy mắt liền khiến thân xác Khương Tư Nam cường hành dừng lại. Khương Tư Nam được khoa phụ bảo thuật giải trừ lực lượng thời gian tĩnh chỉ, trong lòng lập tức đại hỉ, biết có hiệu quả, nghĩ nếu không thầm nghĩ, cả người trực tiếp vạch thành một đạo lưu quang vàng rực xông thẳng ra ngoài tiên cung chín màu. Khương Tư Nam đã nhìn ra được, chỉ khi ở trong tiên cung chín màu này, Đế Nhất mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển thời gian cấm kỵ chi lực. Một khi rời khỏi tiên cung, Đế Nhất chẳng qua là một phàm trần chân tiên bình thường mà thôi. Dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng làm được như bây giờ. Tâm niệm vừa động liền trường khống sinh tử của ngàn vạn chân tiên. Thế cho nên chỉ cần rời khỏi tiên cung, Khương Tư Nam liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Khoa phụ bảo thuật thì sao? Chẳng qua là một giọt tâm huyết của khoa phụ cổ thần. Tuy ẩn chứa thời gian bản nguyên chi lực hoàn chỉnh, nhưng người căn bản không hề trưởng không được loại lực lượng kia. Từng đã muốn trốn ra khỏi lòng bàn tay ta ư? Đừng có mơ. Một đạo khí tức cuồng bạo như núi lửa phun trào, hạo đãng phóng ra. Trong thanh âm Đế Nhất ẩn chứa phẫn nộ ngất trời. Nháy mắt trọn cả tiên cung chợt bắn ra quang mang vô cùng lộng lẫy. Âm âm. Vân sóng dập dờn bay ra như nước. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian thời gian trong tiên cung đều trở nên hỗn loạn hẳn. Khương Tư Nam cảm thấy mình như sa thân vào trong đầm lầy. Ta trùng hoạch vạn năm, ai cũng ngăn trở không được. Dung hợp giữa hai chúng ta, thân sắc của Đế Nhất băng lãnh, cả người tán phát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nháy mắt đã tiến tới trước mặt Khương Tư Nam. Phá cho ta! Khương Tư Nam rống lớn một tiếng. Hắn cảm giác được cỗ thời gian chi lực kia càng lúc càng lớn mạnh, áp bách khiến tốc độ của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp. Mặt trời nhỏ trước ngực hắn bạo phát ra quang mang vô cùng lộng lẫy, tạo ra thời gian chi lực chung quanh. Nhưng Khương Tư Nam rõ ràng cảm thấy được giọt tâm huyết của khoa phụ trọng mưu cũng đã tiêu hao một tia. Không hay rồi, lực lượng Đế Nhất dường như vô cùng vô tận, mà ta căn bản vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ khoa phụ bảo thuật. Cứ tiếp tục thế này, ta chắc chắn sẽ thua. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, huyết khí vàng rực tỏa ra khắp người. Sát na khi khoa phụ tâm huyết vừa tạo thành thời gian chi lực ở chung quanh, một quyền cũng đồng thời oanh tới não của Đại Đế Nhất. Một quyền này thế như bồn đôi, nhanh đến cực trí, hơn được ẩn chứa một loại ý cảnh phá diệt thương thiên, hùng hồn dài nặng, không ai có thể địch lại. Tới hay lắm, Thái Sơ Phong Thiên. Nhãn thần của Đế Nhất đột nhiên chợt lóe, hai tay hắn trải ra, một cỗ tiên quang hừng hực vọt thăng mà lên, hóa thành một mảnh quang mạc phảng phất có thể che khuất trời cao. Oanh! Một quyền của Khương Tư Nam rơi trên quang mạc, lập tức bị kích phá giữa không trung. Thế quyền hạo hãn bị một loại lực lượng thần bí đánh tan. Quang mạc cũng run rẩy kịch liệt, sau cùng nổ lớn một tiếng, hóa thành một mảnh quang vũ. Phanh, phanh. Đệ nhất cũng bị một quyền kia đánh lui. Ha ha ha, hay lắm, quả không hổ là hồng mông tạo hóa kinh, không hổ là tiên thiên thần ma chi thể. Tự nhiên, ngay cả thần thông cái thế của Thái Sở Tiên Kinh vẫn thua kém một chút. Đệ nhất không giận mà cười, trong mắt chớp qua thần sắc vô cùng kích động. Chỉ cần chúng ta dung làm một thể, đến lúc đó tứ chất ta nhất định khoáng trước cổ kim, thậm chí có thể siêu việt Thái Sở Thiên Đế, đi tới bước diều thoát kia. Đệ nhất tóc dài tung bay, đứng giữa đất trời, vạn vẹo vô cùng, khắp người tràn ngập tiên quang, nhìn như một tôn tiên vương cái thế, tán phát ra khí thức vô địch. Đừng có mơ! Khương Tư Nam đột nhiên giống giận một tiếng, giống như là một hồi tiếng long ngâm kinh thiên. Giờ khắc này, thời không chung quanh như chợt cuộn trào. Trong người hắn tỏa ra một cỗ khí tức duy ngã độc tôn, quét ngang cửu thiên thập địa. Oanh! Trong khắc ấy, hắn phảng phất như hóa thành một con chân long, hư không chung quanh tấn tốc bị vặn vẹo. Một đạo cực quang huyễn lệ đến cực trí, đường theo vô số lôi đình hỗn độn đánh về phía đế nhất. Cái gì? Người tự nhiên đính ngộ được tổ long bảo thuật à? Trong mắt của đế nhất chớp qua thần sắc chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Khi trước, hắn tuy biết Khương Tư Nam có thông thạo vài loại bí thuật trong cửu thiên bí thuật của long tộc. Hơn nữa, hình như còn được đến lục như thường long quyết. Nhưng cửu thiên bí thuật có khuyết, mà dù có hoàn chỉnh phù khuyết, tưởng là muốn dung hợp hai đại bí thuật kia làm một thể, hóa thành cửu thiên thập địa đệ nhất công phạt chi thuật, tổ long bảo thuật, vậy thì cũng là ngàn khó vạn khó. Nhưng mà dưới áp bách sinh tử hiện tại, Khương Tư Nam tự nhiên đã hoàn thành dung hợp sơ bộ. Dung hợp sơ bộ cũng đã là chiến lược mạnh, khiến cho người ta run rẩy. Ngay cả đế nhất đều trầm mặt xuống, cảm giác có một loại lực lượng đã siêu thoát ra khỏi trường khống của chính mình. Âm âm. Cửu thiên thập địa đệ nhất sát phạt chi thuật, tổ long bảo thuật, tuy mới được Khương Tư Nam lĩnh ngộ chút gia lông, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố. Một kích này phảng phất xuyên thủng thời không vô tận, oanh mở thế giới hỗn độn. Khắc ấy thời không chi lực ở chung quanh đều bị một kích kia đáp xuống. Tổ long bảo thuật thì đã giao, thời gian bản nguyên trấn sát chi lực áp xuống cho ta. Đệ nhất tuy có phần kinh ngạc, nhưng cũng quát lạnh một tiếng. Lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên cột tên một cỗ thời không phong bạo vô cùng khủng bố. Âm âm. Thời gian bản nguyên chi lực triệt để cuộn trào. Đệ nhất đánh trảm một trường, trong lòng bàn tay hắn phảng phất như có vô tận thế giới sinh diệt. Vô số phản bình diễn hóa, nhanh mắt đã va chạm cùng tổ long bảo thuật. Phanh. Cỗ thời không chi lực hỗn loạn kia xen lẫn với tiếng long gầm kinh thiên, cuốn thốc tứ phương, khiến cho tòa tiên cung chín màu bắt đầu run rẩy kịch liệt. Khương Tư Nam cảm giác được cỗ thời gian trấn áp chi lực kia càng lúc càng cường liệt, cả người đột nhiên đảo lui mấy chục trượng mới dừng lại. Mà đấy nhất ở phía đối diện thì cũng bị Khương Tư Nam oanh lên vách tường tiên cung, nửa người gãy nứt. Nhưng không đợi Khương Tư Nam kịp xuyễn trí, trên thần đấy nhất chớp qua thủy quang long lánh, nháy mắt dung hợp vào người, hóa thành một nam tử hoàn mỹ vô khuyết. Được lắm, không hổ là tẩu long bảo thuật, người quả là mang đến cho ta kinh hỉ rất lớn. Người yên tâm, ta sẽ kế thừa hết thảy của ngươi, bao gồm thân thể và toàn bộ ký ức, tư chất cùng với tổ long bảo thuật của ngươi. Trong mắt của đế nhất lấp lánh ánh hàn quang, lạnh giọng nói. Mà lúc này Khương Tư Nam khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được lực lượng rỉ máu nơi lồng ngực dường như đã bắt đầu uể oải. Thời không chi lực ở chung quanh càng dần trở nên cường đại, khiến cho hắn sa vào trạng thái không mà cử động được. Khương Tử Nam, nếu người đã không chịu khuất phục, vậy ta trước diệt đi nguyên thần của ngươi. Dù dung hợp như thế không thực sự hoàn mỹ, nhưng ngươi đã thành công khiến cho ta không thể không coi trọng ngươi, thế nên chấp nhận cái chết đi. Đế nhất cười lạnh một tiếng, thời gian chi lực cuồng bạo chung quanh một lần nữa ập tới Khương Tử Nam. Trong tiền cung chín màu này, lực lượng của đế nhất phảng phất là vô cùng vô tận. Trong khi Khương Tư Nam chỉ dựa vào một giọt tâm huyết của khoa phụ nhất tộc, tuy kiệt lực dạy dụa, nhưng mắt thấy đã rơi xuống hạ phong. Oanh! Trong bề tâm của đế nhất có một sợi lưu quang lóng lánh, lấp là lấp lánh. Đường theo đó là thời gian chi được hạo hãn không gì sánh nổi, nháy mắt liền bắn vào bi tâm của Khương Tư Nam. bị thời gian chi lực vô tận áp chế, Khương Tư Nam căn bản không cách nào né tránh. Nhưng mà lúc sợi lưu quang kia tiến vào trong thức hải của Khương Tư Nam, nháy mắt liền có một đạo kiếm quang được sinh tử chi khí lưu chuyển quanh mình, như là muốn cắt mở thiên địa từ ngang trời trảm xuống. Song sợi lưu quang kia chỉ khẽ lên, nháy mắt liền có từng đạo quang mang chớp qua ngang trời, trực tiếp bao bọc kiếm mang lại, ông run rẩy trong thức hải, căn bản không cách nào giải thoát ra được. Âm dương kiếm hoàn này không tệ, tự nhiên có được một chút tiền thiền chi khí, chỉ cần đánh xuống một đạo thần cấm liền có thể trở thành tiền thiền linh bảo, nhưng đối với ta mà nói vô dụng thôi. Trong thức hải Khương Tư Nam, sợi lưu quang kia đột nhiên hóa thành hình tượng đế nhất, thần tình lạnh lùng đứng ở trước mặt nguyên thần Khương Tư Nam. Lúc sợi lưu quang đó tiến vào trong não hải Khương Tư Nam, lập tức thời gian chi lực vô tận tràn ngập ra. Chẳng những thời gian chi lực mà tâm huyết khoa phụ tán phát ở mặt ngoài, hơn nữa còn cầm cố cả thức hải và tiên hồn Khương Tư Nam. Chẳng lẽ đến sau cùng ta vẫn không cách nào thoát khỏi vận mệnh bị đế nhất đoạt xá? Nhưng mà ta thật sự không cam tâm mà. Tiên hồn của Khương Tư Nam lộ ra vẻ đắng chát. Hắn tuy tung hết mọi lá bài trong tay, tuy cực lực dãi dụa chiến đấu, nhưng trong thiên cung chín màu này, đế nhất chính là thần linh bất tử bất diệt, thời gian chi lực vô cùng vô tận, mình căn bản không làm gì được hắn ta. Đây là sự bất lực vô cùng to lớn. Oanh! Ấn ký nguyên thần của đế nhất hóa thành một sợi lưu quang, trong nháy mắt liền bổ nhào về phía nguyên thần của Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, thức hải Khương Tư Nam đột nhiên run rẩy kịch liệt. Cùng thời khắc ấy, thời gian chi lực cường đại bỗng chợt tiêu tan hết. Nguyên thần Khương Tư Nam vốn đang bị trói buộc, lúc này ánh mắt chợt lóe lên, lập tức tránh sang một bên, đế nhất bổ nhào vào khoảng không. Chuyện gì vậy? Khương Tư Nam không khỏi nghi hoặc, không biết vì sao trong nháy mắt kia, toàn bộ thời gian chi lực của đế nhất lại chợt tan biến. Thần sắc của đế nhất cũng khẽ chấn động, chợt lúc hắn phân một tia phân thần cảm nhận chuyện xảy ra bên ngoài, vẻ mặt lập tức đại biến, trong mắt toát ra cuồng nộ. Các người dừng tay cho ta! Đế nhất trống lớn một tiếng, muốn bay ra từ trong thức hải của Khương Tư Nam. Đế nhất, nếu đã tới, vậy đừng có đi vội vã như thế. Ở trong thức hải của ta, người lại không còn thời gian chi lực, còn đấu thế nào đây? Khương Tư Nam cũng cảm nhận được chuyện xảy ra ở bên ngoài. Tinh thần lập tức đại chấn, cười lớn một tiếng ha ha. Nguyên thần tiểu nhân ngang trời, giết tới chỗ đế nhất. Cút cho ta! Đế nhất quát lạnh một tiếng, kiệt tận toàn lực tưởng muốn rời đi, nhưng lại bị nguyên thần Khương Tư Nam kéo chặt. Hai người triển khai một trường đại chiến trong thức hải. Thức hải Khương Tư Nam cũng hoàn toàn đóng lại. Lúc này trong thiên cung chín màu, không biết từ lúc nào, từ bộ quan tài cánh nhiên có quang mang chợt lóe, xuất hiện thỏ ra cùng thần oa. Đây là hạch tâm khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ư? Sao lại chẳng có gì cả thế? Không đúng, lão cha ta tự nhiên lại ở chỗ này à? Thần oa đánh giá bốn phía trong chốc lát, vốn còn hơi có chút nghi hoặc, nhưng vừa thấy nhục thần Khương Tư Nam và đế nhất ở chính giữa đại điện, trong mắt lập tức chợt lóe tinh mang. Thỏ tạp mao, đây là chuyện gì? Lão cha của ta sao lại ở chỗ này với đế nhất thế? Thần oa nghi hoặc hỏi. Ánh mắt của thỏ ra chợt lóe lên, có quang mang lộng lẫy tóe phát ra, lập tức thám trì được tình hình trong thức hải của Khương Tư Nam, không khỏi nhảy dựng lên. Không hay, không hay rồi, mau phong ấn nhục thân của đế nhất, lão cha của người sắp bị hắn đùa chết. Thỏ ra nghĩ đều không nghĩ tới, tức tốc bày tới, trong người tán phát ra một mảnh quang mang mênh mông, có phù văn kỳ dị đan chéo vào nhau, trực tiếp phong ấn nhục thân của đế nhất, sau đó gồng sức ôm lên bỏ vào trong quan tài. Ba, nắp quan tài được đóng lại, thọ ta cảm thấy vẫn chưa bảo hiểm, lại bay bố thêm mấy đạo phong ấn cấm chế trên đó. Lúc này thời không chi lực hỗn loạn trong hư không mới dần dần ổn định lại. Thọ ra vẫn chưa hết sợ hãi nói, may mà chúng ta tới kịp lúc, không ngờ đế nhất này tự nhiên mưu đồ sâu xa như thế, tự nhiên tưởng muốn đoạt giá tiểu tử Khương Tư Nam kia. Cái gì? Ánh mắt của thần oa cũng khẽ chấn, hắn cũng cảm giác được ở trong thức hải Khương Tư Nam, đế nhất và Khương Tư Nam đang chiến đấu với nhau, lập tức muốn ra tay giúp Khương Tư Nam. Mụ nội nó, tiểu tiện nhân đế nhất dám hãm hại lão trà ta, đúng là chán sống rồi. Thần oa trợn trừng con mắt đại nộ nói, Đừng khinh cử vọng động. Lúc này khí tức thỏ ra trở nên cực kỳ thâm thúy, nhãn thần cũng có chút tang thương, chậm rãi nói: Người yên tâm, có ta ở đây, đến nhất đã không cách nào điều động thời không chi thực được nữa. Chuyện còn lại phải dựa vào chính bản thân Khương Tư Nam thôi. Thần Hoa gật gật đầu, biết quyền thần giao chiến thế này là điều cực kỳ hung hiểm, người ngoài căn bản không nhúng tay vào được. Thỏ ra, ngươi ẩn tàng sâu thật đấy, không ngờ ngươi mới là khí linh của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Thần Hoa nhìn chằm chằm Thỏ ra, trong mắt đảo quanh liên hồi. Sau khi hắn và Thỏ ra bóc mở phong ấn ba sao liên châu, khí linh được thả ra tự nhiên chính là Thỏ ra. Điều này khiến Thần Hoa không khỏi cả kinh. Được Thỏ ra giải thích, Thần Hoa mới biết thì ra lúc Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rơi rụng từ tiên giới thì bị thương nặng, liền cả khí linh cũng bởi trọng thương mà ngủ say. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chia ra làm ba, rơi xuống ba nơi khác nhau. Riêng khí linh và thời gian bản nguyên thì ở trong tầng thứ 9, rơi tại trong thời quang Trường Hà. Bởi vì khí linh ngủ say, không biết vì sao lại khiến thời gian bản nguyên có được một tia linh trí, tự nhiên trấn áp khí linh đi, độc trưởng tầng thần tháp thứ 9. Khí linh thật không dễ dàng mới thoát ra một tia phân thần, cũng tức là Thỏ ra đây. Bọn họ mở ra phong ấn, Thỏ ra dung hợp với lực lượng bản thể, gần như có được quyền trưởng khống sơ bộ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, cho nên mới đi tới tòa tiên cung chín màu này. Trước tầng thần tháp thứ 9 chưa xuất hiện, thế nên dù ta nói cho ngươi cũng vô dụng. Hơn nữa đường thời ta cũng chỉ là một sợi phân thần, ký ức không trọn vẹn, có rất nhiều thứ không nhớ được rõ. Sau khi dung hợp với bản thể, ta mới biết trước đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà. May mà chúng ta tới kịp lúc, mà không e là tiểu tử Khương Tư Nam này khó mà sống nổi. Thỏ ra vẫn chưa hết sợ hãi nói, thời gian bản nguyên là bản nguyên chi lực thần bí nhất, cũng là cường đại nhất trong bảy đại bản nguyên, còn được gọi là cấm kỵ chi lực. Từ thực tế trên trăm chân tiên, mấy trăm chí tôn cùng với Khương Tư Nam sử ra tổ long bảo thuật đều không làm gì được đế nhất, đủ thấy thời gian bản nguyên cường đại đến mức nào. Lão chặt của ta không có vấn đề gì chứ? Thần Oa có phần lo lắng hỏi. Điều này ta không dám khẳng định đâu. Thỏ ra do dự một lát rồi nói. Theo lý thuyết, Khương Tư Nam dung hợp tám đại bản nguyên chi lực, hơn nữa thể nội dường như có được huyết mạch cổ thần, nguyên thần cũng vô cùng cường đại. Nhưng dù sao đấy nhất cũng là thời gian bản nguyên, lạc ấn nguyên thần của hắn rất thần bí. Hai người bọn họ rốt cuộc ai thắng ai thua, ta không nói trước được gì. Thế chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây chẳng làm gì cả sao? Thần Hoa không khỏi nôn nóng nói. Chúng ta chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Có điều ta tin tưởng, truyền nhân được lão già hỏa thái sơ kia chọn chắc chắn sẽ không thua đâu. Thỏ ra chậm rãi nói. Hả? Không ngờ ngươi lại bất kính với thái sơ thiền đế như thế. Hắn không phải lão chủ nhân của ngươi ư? Sự lão ta chính là chủ nhân mới của ngươi mà. Thần Hoa có vẻ bất mãn nói. Bằng lão gia hỏa thái sơ kia mà la loam chủ nhân của ta. Làm gì có. Năm đó lúc lão tử tung hoành hỗn độn vực hải, hắn ta còn không biết đang lang bạt ở đâu. Thỏ ra có vẻ không đáng nói. Nếu hắn thật đúng là chủ nhân Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, dung hợp chín đại bản nguyên chi lực, thì hắn sớm đã siêu thoát rồi. Nhưng lão tiểu tử đó khá là bi kịch, còn chưa kịp dung hợp thì bị một đám cường giả tiền đế đánh cho hồn phi phách tán, chết trong tức tưởi. Chẳng qua thân sắc của Thỏ ra bỗng chuyển vẻ phức tạp. Nếu cuối cùng Khương Tư Nam thật sự đánh bại đế nhất, dung hợp chín đại bản nguyên chỉ lực, có thể triệt để trưởng khống Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, vậy thì nói hắn là chủ nhân của ta, lời ấy cũng không tính là sai. Thần Oa lo lắng nhìn Khương Tư Nam, miệng thì thao lẩm bẩm nói. Lão cha, người nhất định phải thắng. Tiểu tiện nhân đế nhất kia nhất định không phải đối thủ của ngươi mà. Đế nhân này cũng thật là ngoan lạt, vì đánh vỡ ma chú vạn năm thọ nguyên, không tiếc chôn giết nhiều chân tiên và chí tôn như vậy. Lần này, sợ rằng thái sơ đại thế giới sẽ xảy ra một trường đại biến cố. Cũng không biết đám lão quái vật trên tiền giới liệu có lần nữa hàng chân tiên xuống hay không. Thọ già chậm rãi nói, nguyên thần của hai người Khương Tư Nam và Đế Nhất đang giao chiến trong thức hải. Trong thời gian ngắn xem ra khó mà phân ra thắng bại. Ta chỉ phải một bức quan bế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, lần được ẩn tàng đó vào trong thời gian Trường Hà. Đến lúc đó, dù tiên giới lần nữa hàng lâm xuống chân tiên, thì cũng không có tìm ra được. Chúng ta cứ ở đây, đợi Khương Tư Nam triệt để đánh bại Đế Nhất. Được. Thần Oa kiên định gật đầu. Âm âm. Trong thức hải Khương Tư Nam như là một mảnh thế giới tinh không hạo hãn, nguyên thần Khương Tư Nam đại chiến kịch liệt cùng nguyên thần đế nhất, hung hiểm chí cực. Nguyên thần giao chiến vốn cực kỳ hung hiểm, chỉ cần nhất thời không cẩn thận liền có khả năng rơi đến kết cục hồn phi phách tán. Âm âm, đế nhất được đến kinh truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế, trong khi Khương Tư Nam lại tu luyện công pháp thần bí nhất trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, Hồng Bông Tạo Hóa Kinh. Hai người một là sinh linh do thời gian bản nguyên hóa thành, một là tuyệt thế thiên tài của Thái Sơ Đại Thế Giới. Đây khó tranh phong, không chút tưởng nhượng nào hết. Đáng ghét, không ngờ khí linh mà năm đó ta trấn áp, tự nhiên đào tẩu được một tia phân thần, thừa dịp này giết trở về, phong ấn bản thể của ta. Lúc này, đến nhất nhiên sắp phát cuồng, sắc mặt trở nên cực kỳ hung tợn. Hắn cảm giác được mình thật sự đã phạm vào sai lầm chí mạng. Hắn tự nhiên xem nhẹ tâm huyết khoa phụ cổ thần trong người Khương Tư Nam. Hơn nữa còn có khoa phụ bảo thuật toàn chỉnh, cho nên mới khiến cho hắn không thể không mạo hiểm dùng nguyên thần chi thể tiến vào trong thức hải Khương Tư Nam. Vốn sau khi phong ấn khí linh, tuy hắn không cách nào hoàn toàn trưởng khống tầng không gian thứ 9 này, nhưng Thái Sơ Tiên Cung là nơi được dựng dục bởi thời gian bản nguyên. Ở trong đó hắn chính là thần, trưởng khống hết thảy. Thế nên hắn lơ là không nghĩ đến có người có thể tiến vào được. Hắn càng không nghĩ đến khi linh tự nhiên thoát ra khỏi phong ấn chính vào lúc này. Đến đây đúng vào thời khắc then chốt, ra tay phong ấn bản thể hắn lại. Đáng ghét, chẳng lẽ ta thật sự không tránh khỏi ma chúc vạn năm thọ nguyên? Nhưng ta không cam tâm, ta không cam tâm. Thần sắc của đế nhất cực kỳ hung tợn, dùng nguyên thần chi thể thi triển ra đủ loại thần thông cường đại trong Thái Sơ Tiên Kinh, đại chiến kịch liệt cùng Khương Tư Nam. Đế nhất đã không còn thời gian bản nguyên, cuối cùng hai người chúng ta đã có thể đánh một trận công bằng. Trận chiến này không phải người chết thì là ta vong. Ánh mắt của Khương Tư Nam rất bình tĩnh, nhưng chiến ý trong mắt lại rực lên như mặt trời. Có thể nói sau khi bị đế nhất tính toán, Khương Tư Nam gần như đã sắp tuyệt vọng rồi. Đối mặt với thời gian bản nguyên tưởng chừng như hảo hãn vô tận, hắn biết phải kháng cự như thế nào. Tổ Long bảo thuật vô dụng, Âm Dương kiếm hoàn vô dụng, Quang Phục bảo thuật cũng vô dụng. Mắt thấy sắp bị đế nhất cắn nuốt triệt để, cuối cùng Thỏ Sao và Thần Oa kịp thời chạy tới, khiến cho hắn tìm được một tia sinh cơ trong tuyệt cảnh. Toàn bộ biệt khuất khí trước của Khương Tư Nam giờ đều chuyển hóa thành chiến ý bao la không gì sánh nổi. Hai người đều là phàm trần chân tiên, hai người đều có vô thượng tiên kinh. Trận đại chiến này có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Ta còn có cơ hội, chỉ cần ta giết nguyên thần của hắn, chờ sau khi ta dung hợp chín đại bản nguyên, dù là khí linh cũng tất phải nhận ta làm chủ. Đây là cơ hội sau cùng của ta. Thần tình đế nhất cực kỳ xâm nghiêm, thậm chí có phần điên cuồng. Đủ loại thần thông công kích cường đại un rút tới Khương Tử Nam. Phải biết rằng mấy năm nay, số thế thần đế nhất phần hóa ra đâu chỉ trên một vạn. Những thế thần kia toàn đạt tuyệt thế thiên tài của các thế giới, giành được vô thượng truyền thừa. Thế nên thủ đoạn công kích của đế nhất đều vô cùng lăng lệ, khiến Khương Tử Nam không khỏi luống cuống tay chân. Nếu không bởi thức hải ở đây là chủ chiến trường của Khương Tử Nam, hơn nữa Khương Tử Nam còn tham ngộ ra chút gia đồng của Tổ Long Bảo Thuật, chỉ sợ nháy mắt Khương Tử Nam đã bị công kích cường đại đến cực trí của đế nhất diệt sát rồi. Không thể không nói, nếu không tính tới trận tướng bản thể đế nhất là thời gian bản nguyên, thì thiên phú đế nhất có thể nói là cử thế vô song. Ta cũng không thể thua, đây cũng là cơ hội duy nhất của ta. Thắng thì sống, bại tất vong, giết. Khương Tử Nam cũng phấn chấn tinh thần, khí thế như rồng, căng sức đại chiến cùng đế nhất. Lúc này Hồng Mông Tạo Hóa Tháp run rẩy kịch liệt, thần quang vô tận phun trào lấp lánh. Cường giả vốn ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, lúc này tất cả đều bị một cỗ lực lượng thần bí truyền đưa ra ngoài Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, xuất hiện trong Thái Sơ Đại Thế Giới. Hơn nữa, bởi vì đế nhất sợ ảnh hưởng tới quá trình dung hợp với nhục thần Khương Tử Nam, thế nên tạm thời không giết đám người Vương Vũ Thần, Đoàn Bộc Hàn. Bọn họ cũng đều được Thỏ ra giải cứu, đưa ra khỏi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Có chuyện gì vậy? Vì sao chúng ta lại hiện ra ở bên ngoài Hồng Mông Tạo Hóa Tháp? Chẳng lẽ đã có người có được hạch tâm khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp? Kẻ đó rốt cuộc là ai? Đáng ghét, thiếu chút nữa là ta có thể phá đi cấm chế bao phủ quanh gốc tiền sở kia. Vì sao không cho ta thêm chút thời gian? Chúng nhân đi ra từ trong hồng bông tạo hóa tháp, ai nấy đều không khỏi kinh nghi bất định, nghị luận liên hồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.